tựa hồ Yên Vũ lâu này lại không giống với thần hư các. Lục công tử, có thể có phi thăng ý chí? Yêu Phi không để lại dấu vết mà hỏi. Nếu ta có phi thăng yêu linh chi địa ý nguyện, lẽ nào yêu phi cô nương còn có thể cho ta danh ngạch? Vậy phải xem công tử phải chăng an phận thủ thường, làm cái yêu tộc. Ninh Phàm trầm mặc. Này yêu phi lời nói khắp nơi, lời nói sắc bén, xác minh của mình một nửa suy đoán, người này quả thực nắm giữ phi thăng yêu linh danh ngạch. Về phần nữ tử này, câu cuối cùng mơ hồ uy hiếp chính mình an phận thủ thường làm yêu tộc, tựa hồ đã nhìn ra chính mình vốn là nhân tộc. Này không kỳ quái, liền Lục Đạo Trần đều nhìn ra rồi. Lục Bắc thân phận vốn là không cách nào tại Lục Đạo Trần hàng ngũ trước mắt ẩn giấu, Ninh Phàm cũng không cần ẩn giấu. Vào đệ nhị giới trước, thực lực của hắn không đủ, còn có lo lắng. Bây giờ hai lần tỉnh huyết, thực lực tăng vọt, hắn tại đệ nhị giới, tự vệ có thừa. Mặc dù là Lý Bạn đánh đến tận cửa, hắn cũng không sợ. Thậm chí, một khi phù ly yêu dực khắc ấn nhanh chữ linh ấn, hắn độn tốc có thể so với hóa thần hậu kỳ, chính là cùng Vương Kiêu hàng ngũ đối kháng, cũng không sợ. Hai người lời nói, Lục Uyển Nhi cũng không toàn bộ hiểu, cũng không để ý. Chỉ nhìn Ninh Phàm hy vọng yêu phi ánh mắt, không có khinh bạc, thèm nhỏ dãi, nàng liền an tâm. Theo chủ khách hầu như đến kỳ, yến hội rốt cuộc bắt đầu. Một bàn bàn chân tu mỹ thực, không ngừng dâng. Nhưng ở động đũa trước đó, Tịnh Hỏa Bộ Tịnh Vân yêu tướng đứng lên, hướng Lục Đạo Trần liền ôm quyền, một bộ vẻ mặt nghiêm túc, thoáng biết được lần yến hội này mục đích thực sự, đều thả xuống bình rượu, thần tình nghiêm túc lên. Lúc mấu chốt đã tới rồi. Chuyện tiếp theo, nếu là đàm phán không thành, Tịnh Hỏa Bộ ba tướng sợ là sẽ phải cùng La Vân ba tướng ác chiến. A, Tịnh Vân tướng quân, tựa hồ có lời muốn giảng. Nhưng mời chỉ nói không sao. Lục Đạo Trần cười ha ha, hơi khép hai mắt, lại triệt để mở to. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Tịnh Mỗ này đến, chỉ vì một vật. Đệ tam giới, giới lộ, mời Vân tướng giao ra giới lộ, theo ta Tịnh Hỏa Bộ, cộng đồng xu nịnh yêu soái thức tỉnh. Lớn mật, Tịnh Vân tiểu nhi, dám theo ta La Vân Phong yêu ăn nói ngông cuồng, muốn chết. Giáp đen mặt đen Lục Chiến kích cần ưỡn một cái, vỗ một cái túi chữ vật, đã có một cây đại kích nơi tay, một bộ động thủ cục diện. Mà chỗ tối, từ lâu thư phục mấy chục giáp đen nguyên anh, mỗi người nắm phá anh nỗ, nhắm ngay Tịnh Vân. Tịnh Vân ánh mắt chìm xuống, cười gằn, thượng giới yêu tướng ở đây, Lục Đạo Trần, ngươi dám bắn cung. Ngươi nghĩ như Lục Ngô yêu soái giống như vậy, bị thiên yêu giới, vĩnh sinh trục xuất sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyenaudiomoi.com. Chương 259, Lục Bắc ra khỏi hàng. Chương 259, Lục Bắc ra khỏi hàng. Chỉ một thoáng, bầu không khí dương cung bạt kiếm, phá anh nỗ, mỗi một đạo tên nỏ đều đủ để bắn giết nguyên anh sơ kỳ chi yêu, chính là Lục Đạo Trần tự mình chế tác. Mấy chục tên nỏ cùng phát, chính là Tịnh Vân yêu tướng đều rất có bị thương nguy hiểm hiểm, chỉ là đối mặt quần nỏ, Tịnh Vân lại cười gằn không ngừng. Hắn chắc chắc, Lục Đạo Trần không dám bắn cung, bởi vì nơi này có hai tên thượng giới yêu tướng, một người tên Kim Quần, giác tỉnh một giọt kim ngao máu, đã là kim ngao linh tộc phổ thông tộc nhân. Một người khác tên Lý Bạn, giác tỉnh một giọt nửa lôi long máu, đã là thái cổ lôi long phổ thông tộc nhân. Hai người này, cái nào một người chết, đều sẽ làm tức giận thiên yêu giới chân linh đại tộc. Một khi Lục Đạo Trần động thủ, tổn thương nhị tướng, thì lại hắn đời này kiếp này, đừng hòng phi thăng thiên yêu giới. Tịnh Vân ánh mắt, liếc hướng về Ninh Phàm, trong lòng hừ lạnh, tiếp tục trách đi, cuối cùng rơi vào thanh y yêu phi trên người. Lập tức, chính là hung hăng Tịnh Vân, ánh mắt đều có một tia cung kính chi ý, ôm quyền hành lễ. Mặt tướng Tịnh Vân, gặp yêu phi nương nương. Yêu phi chỉ nhàn nhạt gật đầu. Không phải bất luận người nào cũng có thể làm cho hắn nụ cười đối đãi. Tịnh Vân vốn không biết yêu phi, nhưng Tịnh Hỏa Bộ Phong yêu đem nữ tử này thân phận báo cho Tịnh Vân. Nữ tử này căn bản không phải cái gì Yên Vũ lâu hoa khôi. Nữ tử này là thiên yêu giới Linh Vương cung Linh Vương chi phi. Yên Vũ lâu hay là đối cổ yêu tộc thập phần xa lạ, nhưng Linh Vương cung nhưng là một cái quái vật khổng lồ, tuyệt không yêu tộc không biết. Tịnh Vân bị Phong Yêu báo cho, yêu này phi ở lại La Vân Đô quận, mục đích có hai cái. Một là nhìn chúng lục đạo trần tài học, phụ linh thuật, muốn đại biểu Linh Vương Cung, ban tặng người này phi thăng tư cách. Hai là vì thiên đế ngôi sao, tập hợp giới đồ, mở ra đệ tam giới giới lộ, tìm về sau này, yêu phi có thể coi là lập xuống đại công. Mục đích thứ hai, tạm thời bất luận. Có cái mục đích thứ nhất, lục đạo trần chỉ cần dựa vào Linh Vương Cung, tại yêu phi dưới sự giúp đỡ đột phá toái hư, phi thăng thiên yêu giới, cơ hồ là ván đã đóng thuyền việc. Lấy lục đạo trần lòng dạ, có hy vọng phi thăng, tất nhiên là tuyệt đối không thể thương tổn thượng giới yêu tướng, vì chính mình ở thượng giới, trêu ra đại địch. Tịnh Vân chắc chắc, tin chắc, lục đạo trần, không dám động thủ. Quả nhiên, mặt đen lục chiến, đã là đằng đằng sát khí, ước gì đến một hồi hồng môn yến, tiêu diệt tịnh hỏa bộ tam tướng. Nhưng lục đạo trần, lại vội ho một tiếng, xua tay, khiển lùi hết thảy nỏ binh. Lui ra, không được đối thượng giới yêu tướng vô lễ. Là, từng cái giáp đen nỏ binh, liền như vậy lui ra. Lục chiến mặt không hề cam, tại nhà mình địa bàn, còn muốn được người khác uất khí, đây coi là điều gì việc. Hắn trợn tròn đôi mắt, trừng mắt lục đạo trần, biểu thị chính mình đối lục đạo trần yếu thế bất mãn. Lục chiến, ngồi xuống. Là, lục chiến cắn răng một cái, không cam lòng ngồi xuống. Cái khác La Vân Đô quận mặt mũi nhân vật, thì lại đại thể ở trong lòng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Chuyện này không có làm lớn, không có cho tới động võ mức độ, không có thương tổn cùng thượng giới yêu tướng. Như thế, liền không sẽ vì La Vân trêu ra thiên đại tai họa. Lục đạo trần, chậm rãi đứng dậy, chống quải trượng tay, tự trong lòng một màn, lấy ra một cái màu đỏ sẫm da thú tàn đồ. Vật ấy vừa ra, Tịnh Vân, Kim Quần, Lý Bạn, đều là ánh mắt lửa nóng. Chính là Ninh Phàm, đều hai mắt sáng ngời. Chỉ là một cái da thú tàn đồ, bất quá to bằng bàn tay. Nhưng này tàn đồ, lại truyền ra một loại hung sát chí cực yêu thú khí tức, khiến người ở tại tràng, trừ Ninh Phàm, yêu phi bên ngoài, đều là cùng thời khắc đó, không rét mà run. Giới đồ, lục đạo trần, mau đem vật ấy, cho ta. Tịnh Vân một bước bước ra, liền muốn đi đoạt. Nhưng lục đạo trần mắt bắn vân quang, mắt trái bên trong, càng lần lượt hiện lên hai viên tuyết trắng yêu tinh. Tại đây yêu tinh hiện ra một khắc, Tịnh Vân sắc mặt đại biến, vội vã lùi về sau, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Phong tứ ngôi sao. Cái kia viên thứ hai yêu tinh, là yêu soái ban tặng, trong đó, có quảng đại thần thông, đủ để thuấn sát hóa thần sơ kỳ. Ngươi tính là thứ gì? Dám gọi thẳng lão phu tục danh, giới lộ, tại lão phu trong tay, vậy do ngươi, nắm không đi. Lục đạo trần mạnh mẽ một chủ quải trượng, đại thế chấn động, Tịnh Vân liền lùi lại ba bước, mỗi lùi một bước, liền ho ra nhất huyết, chỗ đạp phiến đá, liền ầm ầm đổ nát, ánh mắt, sợ hãi. Đây cũng là lấy từ mi thiện mục mà xưng La Vân Phong yêu sao. Người này lâu không phát uy, làm cho vô số người xem thường, nhưng người này thực lực, sợ là đủ để một trận chiến không phong tứ ngôi sao hóa thần hậu kỳ. Tại đây tinh uy chi dưới, chính là Kim Quần cùng Lý Bạn, thân là thượng giới yêu tướng, nhìn quen đệ nhị yêu tinh, vẫn là đầy mặt chấn động, khó mà bình tĩnh. Tịnh Vân nuốt một ngụm nước bọt, nếu không phải mình có thượng giới yêu tướng chỗ dựa, tại vừa nãy một chốc trong lúc đó, Vân tướng lục đảo trần, đã lấy chính mình chi đầu. Mặt tướng thất lễ, mời Vân tướng, bao dung. Tịnh Vân cắn răng một cái, ôm quyền tạ tội. Bao dung, hừ, nói cho lục giới phần, để hắn mau mau thu hồi đột phá yêu soái xuân thu đại mộng. Giới lộ, lão phu không thể cho hắn. Thiên đế ngôi sao, hắn cũng không chiếm được. Lục đạo trần thu hồi khí thế, đem giới đồ một lần nữa thả lại trong lòng, nhìn chằm chằm Ninh Phàm một mắt, chợt, lại như cùng một cái tuổi già sức yếu lão giả, ngồi sẽ vị trí. Cái kia một cái ánh mắt là khen ngợi, tán dương là Ninh Phàm tại chính mình phong tứ ngôi sao hiển lộ sau, còn có thể ngồi chắc như núi. Thầm nghĩ, người này quả nhiên bất phàm, thân là nhân tộc, không sợ yêu tộc, dám giết thượng giới yêu tướng, không có nỗi lo về sau, người như thế thật đúng là hợp tác với mình tốt nhất đối tượng. Ninh Phàm trầm mặc, giới lộ căn bản không có dấu ở đô quận bất kỳ địa phương nào, mà là tự tại lục đạo trần trên người. Như thế, tự mình nghĩ trộm là không thể nào, trừ phi đánh bại lục đạo trần, bằng không, vẫn đúng là không hẳn có thể đoạt lại giới lộ. Lục đạo trần thực lực rất mạnh, chính là thủ đoạn ra hết, Ninh Phàm cũng chưa chắc có thể thắng được lục đạo trần. Nhất làm cho Ninh Phàm do dự là không giống bộ lạc đối xử giới lộ, yêu soái thái độ. Dựa theo lẽ thường, đệ nhị giới yêu tướng hẳn là tề tâm hợp lực thủ hộ yêu soái. Nhưng lục tộc chín bộ, rõ ràng từng người làm bạn, thậm chí hai phe đều có chinh phạt, giết chóc. Đối xử lục ngô yêu soái cũng không cung kính. Tửa Tịnh Vân yêu tướng dám xưng hô lục ngô làm nghiệt soái. Nghiệt soái bị thiên yêu giới vĩnh sinh trục xuất. Thiên đế ngôi sao, tựa hồ đệ tam giới giới lộ, xa xa không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Nơi này ngủ say nơi, hắn cách cục, bí ẩn, cũng không phải cái khác nơi có thể so với. Lục đạo trần, muốn cùng ta hợp tác cái gì? Hắn đối yêu soái thái độ là cái gì? Hắn biết ta muốn giới lộ, hơn nửa cũng biết ta không phải lục bắc, thậm chí không phải yêu tộc, nhưng vẫn nguyện ý cùng ta hợp tác. Chẳng lẽ là muốn cùng ta hợp lực đoạt giới lộ, chém giết yêu soái? Như là đơn giản như thế việc, cũng không phải là không thể cùng hắn hợp tác, nhưng ta luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Không nghĩ ra. Ninh Phàm trầm ngâm thời gian, Lục Uyển Nhi lại khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì tại Lục Đạo Trần sau khi ngồi xuống, Thanh Y Yêu Phi đứng lên, chân thành lụa mỏng xanh làn váy, vô tình hay cố ý từ Ninh Phàm trên mặt phất qua, lưu lại xinh đẹp yêu dị mùi thơm. Yêu Phi tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Lục Uyển Nhi đứng dậy, muốn ngăn cản Yêu Phi. Tại đây Tịnh Hỏa Bộ cùng La Vân Bộ tranh đấu thời khắc, Yêu Phi tỷ tỷ một giới nữ tử, muốn làm cái gì? Dính líu việc này sao? Đây không phải là rất nguy hiểm? Lục Uyển Nhi muốn ngăn trở Yêu Phi, lại bị Ninh Phàm kéo cổ tay trắng ngần, bật cười. Nha đầu ngốc, ngươi này Yêu Phi tỷ tỷ, không phải phàm nhân. Đệ nhị giới bên trong, không người dám động nàng. Thân phận của nàng, sợ căn bản không phải cái gì Yên Vũ lâu chủ. Nàng là hóa thần hậu kỳ yêu tu. Hóa thần hậu kỳ? Lục Uyển Nhi giật mình, chẳng lẽ mình coi như tỷ muội phong trần nữ yêu, nhưng là đệ nhị giới nhân vật đứng đầu. Thậm chí, tại Ninh Phàm tiếng nói vừa dứt thời gian, Yêu Phi xoay người, đối Lục Uyển Nhi áy náy nở nụ cười, chợt thả ra so với Lục Đạo Trần càng mạnh hơn oai. Xin lỗi, bởi vì không thể không ẩn giấu, tỷ tỷ vẫn chưa báo cho ngươi thân phận thực sự. Tỷ tỷ là thiên yêu giới tỉnh giới, Linh Vương Cung, ngoại cung Yêu Phi. Tỷ tỷ không có họ, chỉ có tên, gọi Vũ Yên. Sau ngày hôm nay, ngươi có thể gọi ta Yên tỷ tỷ, cũng có thể tiếp tục gọi ta Yêu Phi. Yêu Phi tỷ tỷ. Lục Uyển Nhi có quá nói nhiều muốn hỏi, bất quá, lại bị Ninh Phàm nhẹ nhàng đè lại môi thơm. Ngày sau, có cơ hội tự thoại, xem trước một chút ngươi Yêu Phi tỷ tỷ, muốn làm cái gì. Ninh Phàm mắt sáng lên, trong lòng một nghi vấn, mở ra. Yên Vũ Lâu, quả nhiên là hư cấu thế lực. Nữ tử này, càng là thiên yêu giới Linh Vương chi phi. Linh Vương, hết thảy chân linh tộc, cộng đồng cung phụng yêu tộc đế vương. Thiên yêu giới tỉnh giới chúa tể. Nữ nhân của hắn, tất nhiên là không người dám động. Thậm chí, có nữ tử này che chở Lục Uyển Nhi, chính là Lục Uyển Nhi đã đến thiên yêu giới, đều hết sức an toàn. Theo Thanh Y Yêu Phi tự bộc thân phận, tân khách trong, không ít nguyên anh hậu kỳ, nguyên đỉnh yêu tộc, lập tức sắc mặt đại biến. Yên Vũ Lâu chủ, càng là Linh Vương Yêu Phi. Chúng ta trước đó từng đi Yên Vũ Lâu, khinh bạc nữ tử này, cho dù chưa thành công, cũng là trọng tội a. Song, ta còn đã từng buông lời, muốn dùng trăm vạn tiên ngọc cùng nữ tử này một đêm hoàn hảo. Tội chết a. Đối đám người kia, Yêu Phi vẫn chưa nhiều lời, chỉ thăm thẳm thở dài, như coi chuyện vặt, đều là hạng người bình thường. Tay nàng vào trong tay áo, lấy ra một đạo U Lam hỏa lệnh, cái này lệnh vừa ra, bảy yêu sắc mặt đại biến. Linh Vương lệnh, bọn ngươi đều vì lục tộc yêu tướng, tuy nói lục ngô là phản nghiệt, nhưng bọn ngươi, nhưng cần thấy lệnh tuân mệnh. Tịnh Vân, bổn cung làm ngươi, nhanh chóng rời đi, không được tại La Vân sinh sự. Cái này lệnh vừa ra, rõ ràng, Yêu Phi muốn vì lục đạo trần chỗ dựa. Tịnh Vân, có thượng giới yêu tướng làm chỗ dựa. Lục đạo trần, nhưng có Linh Vương Yêu Phi làm hậu thuẫn. Tịnh Vân sắc mặt không cam lòng, đối Yêu Phi ôm quyền. Nương nương, ngươi tới này ngủ say nơi, chẳng lẽ không phải vì Thiên Đế ngôi sao sao? Mặt tướng khi đến, Hỏa tướng đại nhân từng có nói rõ, giới lộ như mở. Hỏa tướng chỉ cần Lục Ngô yêu xoáy yêu huyết yêu thi, Thiên Đế ngôi sao, quy nương nương hết thảy, dùng vật ấy nộp lên Linh Vương, hẳn là đại công, có thể tăng lên nương nương tại Linh Vương cung địa vị. Cái gì? Lý Bạn cùng Kim Quần đều là sắc mặt tức giận. Này Hỏa tướng lục giới phần, thật lớn đảm, biết rõ chính mình các loại thiên yêu giới yêu tướng, tới nơi đây, làm chính là Thiên Đế ngôi sao, lại vẫn dám đem đế tinh hứa cho Linh Vương cung người. Quả thật, thiên yêu giới yêu linh chi địa, Linh Vương cung là vạn tộc cùng tôn vinh đế vương thế lực, nhưng hắn chân linh thế lực, không hẳn sẽ không có chính mình kế vặt. Lý Bạn đám người, đại biểu là Thái Cổ Lôi Long các loại mấy cái chân linh đại tộc, Vũ Yên Yêu Phi thì lại đại biểu là Linh Vương cung. Mọi người mục đích đều là Thiên Đế ngôi sao. Quả nhiên, vừa nghe lời ấy, Yêu Phi trầm mặc, hình như có ý động. Giới lộ cuối cùng là muốn mở ra, Lục Ngô không thể vĩnh viễn ngủ say. Yêu Phi không cần lo ngại, giới lộ cuối cùng là muốn mở ra. Lục Đạo Trần sâu sắc thở dài, lần nữa đứng dậy, ánh mắt quét về phía Tịnh Vân. Ta Lục Đạo Trần, thân là Lục Soái cửu tướng, bất luận Lục Soái năm đó vì sao bội phản yêu tộc, ta Lục Đạo Trần chung với yêu soái, này tâm không thay đổi. Mở giới lộ cuối cùng muốn mở, nhưng không nên do Tịnh Hỏa bộ mở, mà ứng với do ta La Vân bộ mở. Tịnh Vân, dựa theo yêu tổ chi huấn, mọi việc bất quyết, lấy lực định đoạt. Mặc ngươi nói thiên hoa loạn trụy, muốn lão phu giới đồ, liền lấy ra thực lực. Lão phu ra tam tướng, đối với ngươi ba người, nếu các ngươi thắng, giới đồ về ngươi, nếu ta La Vân thắng, lão phu muốn ngươi Tịnh Hỏa bộ giới đồ, cái này đánh cược, ngươi dám đánh sao? Cái này chủ, ngươi làm được sao? Trận chiến này, cần lập giấy sinh tử, dù chết ở đây, không thể truy trách. Này tức là nói, mặc dù là thượng giới yêu tướng, cũng có khả năng chết. Cái này đánh cược chiến, ngươi có tư cách đáp lại sao? Không có, cút ngay ra La Vân. Lục Đạo Trần một lời ra, Tịnh Vân, Kim Quần, Lý Bạn ba người, đều là trầm mặc. Tịnh Vân không dám bất cẩn đáp lại, hẳn là giới đồ đại sự, hắn không làm chủ được. Kim Quần, Lý Bạn không dám bất cẩn đáp lại, bởi vì này đánh cược chiến, lập giấy sinh tử, chính là hắn thượng giới yêu tộc, chết vào nơi đây, cũng không có người có thể truy trách. Phe mình là ba tên hóa thần sơ kỳ, đối phương là Lục Thanh, Lục Chiến hai tên sơ kỳ, thêm nửa có thể so với hậu kỳ Lục Đạo Trần. Thắng bại, rõ ràng, tam tướng sắc mặt chìm xuống, biết hôm nay bất luận cướp giật, hay là cưỡng bức, cũng không chiếm được giới đồ. Tịnh Vân ánh mắt chuyển hướng Ninh Phàm, thầm nói, chỉ có thể dựa vào này Lục Bắc Đại nằm vùng, đi trộm giới đồ rồi. Tuy rằng không biết, người này là không sẽ chung với Tịnh Hỏa bộ, hoàn thành nhiệm vụ. Tam tướng đang muốn rời đi, La Thiên ngoài điện, Hồng Vân che lấp mặt trời. Hồng Vân bên trong, một đạo huyết hồng long ảnh lóe lên, hóa ra một cái giáp đỏ trung niên, cư cao lâm hạ, quan sát La Thiên điện. Lục Đạo Trần, cái này đánh cược, Tịnh Vân không có tư cách đáp ứng, bổn tướng có thể có tư cách. Được, bổn tướng cùng ngươi ước định, tự lấy một trận chiến, đánh cược giới đồ. Bất quá, không nên tiểu bối tham gia, tự lấy ngươi ta một trận chiến, đến phân thắng thua. Lời ấy âm vừa hiện, một luồng hóa thần hậu kỳ hùng vĩ, giáng lâm đô quận, chấn nhiếp nhân tâm. La Thiên trong điện người, dồn dập đi ra, vừa thấy Đạp Thiên lên tiếng người, đều là sắc mặt chấn động mạnh. Người đến, càng là Tịnh Hỏa bộ phong hào yêu tướng, Hỏa tướng lục giới phần. Đối lục giới phần khiêu khích, Lục Đạo Trần không cho là đúng, nhẹ nhàng trả lời. Lão Phu chưa nhập hậu kỳ, không phải ngươi đối thủ. Lão Phu đã nói rồi, này đánh cược chiến, là theo yêu tổ chi cổ huấn, thiết tam tướng so với, ngươi phương phái ra ba tên yêu tướng, phải là hóa thần sơ kỳ trở xuống. Bên ta cũng ra ba người, vì ta La Vân đệ tứ tướng Lục Thanh, đệ lục tướng Lục Chiến, thứ tám đem Lục Bắc. Ba người đều không vào hóa thần hậu kỳ. Như thế, mới coi như công bằng. Lục giới phần, ngươi có dám cùng lão phu một đánh cược? Dăm ba câu giữa, Lục đảo trần tựa hồ đã đem giới đồ tranh cướp, biến thành tam tướng đánh cược chiến. Tựa hồ tất cả đều tại hắn như đã đoán trước. Triệu hồi hai vị hóa thần, cấp cho đòi Ninh Phàm, tựa hồ chính là làm hôm nay đánh cuộc. Lục Thanh, Lục Chiến, Lục Bắc. Lục Giới Phần ánh mắt lóe lên, tâm tư bay lột. Trước hai người, không đủ lo, người thứ ba. Người này chưa nhập hóa thần, nhưng độc chém tam thần việc, Lục Giới Phần đã hiểu. Trước mắt, La Vân Đô Quận, trừ chính mình bên ngoài, chỉ có Tịnh Vân tam tướng. Ba người này, Tịnh Vân ứng với không bằng Lục Bắc, Kim Quần cùng Lục Bắc như chiến, khó phân thắng bại, mà Lý Bạn, người này, không phải Ninh Phàm có thể thắng. Tâm tư nhất quyết, Lục Giới Phần đạp thiên mà cười, được, này đánh cược, bổn tướng đáp lại, nếu có thể đơn giản như vậy cho ngươi La Vân giới đồ, cũng có thể miễn hai bộ giao chiến, không thể tốt hơn. Lý Bạn, Kim Quần, Tịnh Vân ra khỏi hàng, ngươi ba người, trèo lên thứ hỏa đài, đi chiến La Vân tam tướng. Lục Giới Phần bàn tay lớn vồ một cái, trời cao bên trên, vạn dặm sinh biển lửa ngưng tụ, hóa thành một tòa trong vòng ngàn dặm hỏa diễm cự đài. Hừ, Kim Quần cùng Lý Bạn sắc mặt âm trầm, này Lục Giới Phần, thật là to gan, đem hai người thượng giới yêu tướng, làm thủ hạ sai khiến sao. Bất quá nghĩ đến này đánh cược chiến như thắng, liền có thể thu được giới đồ, nhị tướng nhịn xuống tức giận, không có nhiều lời, độn quang lóe lên. Leo lên huyền không hỏa đài, Tịnh Vân sắc mặt nghiêm nghị, tự không dám vi phạm phong yêu chi mệnh, lập tức phi trèo lên hỏa đài. Trong nháy mắt, tam tướng đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị. Tam tướng trước đó không dám ứng chiến, là sợ Lục Đạo Trần ra tay. Giờ khắc này đã biết Lục Đạo Trần không can dự, chỉ là cùng hai cái yêu tướng, một cái nguyên anh tranh đấu. Phe mình phần thắng, có ít nhất hơn 90%, không cần lo lắng. La Vân tam tướng tối cường giả, không thể nghi ngờ là độc chém tam thần Lục Bắc. Nhưng mặc dù là Lục Bắc, trong ba người, liền có Kim Quần, Lý Bạn, nóng lòng muốn thử, có lòng tin chém giết người này. Đây là bọn hắn thượng giới yêu tướng kiêu ngạo. Thời khắc này, La Vân Đô Quận, náo động, thậm chí vô số tân khách, thả xuống tiệc rượu, dồn dập rời tiệc, đến vây xem này đánh cược chiến việc trọng đại. Yêu tổ chi huấn, tam tướng cuộc chiến, chuyện như vậy, tình cờ cũng sẽ ở đô quận hoàn khố giữa giao đấu, nhưng so với đấu giả, mạnh nhất bất quá nguyên anh, chưa bao giờ có hóa thần cấp tranh đấu. Giấy sinh tử do trời định, nói không chừng, hôm nay hỏa trên đài, sẽ có hóa thần bị chém. Đây chính là đại sự. Lục đạo trần mắt lộ chiến ý, một chủ quải trượng, cất cao giọng nói, ta La Vân chư tướng, không cần thiết yếu thế. Lục Thanh, Lục Chiến, ra khỏi hàng. Lục Bắc, ra khỏi hàng. Là Lục Thanh, Lục Chiến nhị tướng, xem sớm Tịnh Hỏa bộ không quen, đang muốn một trận chiến. Chỉ có Ninh Phàm cười lạnh một tiếng, nói lời kinh người, ta bất chiến. Buồn cười, Lục Đạo Trần không cho chỗ tốt, để cho mình làm hắn tay chân, dựa vào cái gì? Trận chiến này như thắng, đoạt được Tịnh Hỏa giới đồ về ngươi. Lục Đạo Trần càng là nói lời kinh người. Tất cả mọi người cho rằng, Lục Đạo Trần lần này đánh cược là vì chiến bại Tịnh Hỏa bộ, nuốt riêng đối phương giới đồ. Nhưng hắn vẫn trước mặt mọi người hứa hẹn, như chiến thắng, đánh cược thắng được đối phương giới lộ, biếu tặng Ninh Phàm. Như thế, Lục Đạo Trần làm tất cả, đến tột cùng là vì cái gì? Ninh Phàm mắt sáng lên, hắn nhưng không nhìn ra Lục Đạo Trần mục đích. Lục Giới Phần mục đích, Ninh Phàm nhìn ra là giống như chính mình, lưu luyến yêu xoáy máu. Yêu phi mục đích, Lý Bạn đám người mục đích, Ninh Phàm cũng nhìn ra, là vì cái gì thiên đế ngôi sao. Nhưng Lục Đạo Trần, người này là chính là cái gì? Nhìn không thấu, nhưng đã có thu được giới đồ cơ hội, cho dù chỉ có 1/9, cũng không phương. Mà lại Ninh Phàm suy đoán, tại chính mình thu được Tịnh Hỏa bộ giới đồ sau, Lục Đạo Trần sẽ đối với chính mình, chân chính đưa ra hợp tác việc. Đến thời điểm, hắn mục đích thực sự, chắc chắn sẽ nói rõ sự thật. Chiến thắng này có thể chiếm được giới đồ, đương nhiên cũng có thể giết người. Lý Bạn, Ninh Phàm sát cơ đã động, không cần phải nhiều lời nữa, theo Lục Thanh, Lục Chiến phi độn hỏa đài. Ánh mắt của hắn đảo qua Tịnh Vân, Kim Quần, Lý Bạn, không sợ chút nào. Trận chiến đầu tiên, lão tử lên trước. Tịnh Vân tiểu nhi, đánh với ta một trận. Mặt như than đen Lục Chiến, mắt lộ chiến quang, khiêng kích ra khỏi hàng. Hắn sớm mẹ hắn xem Tịnh Vân khó chịu. Lục Chiến, ngươi không phải là đối thủ của ta, lui ra. Tịnh Vân đứng chắp tay, khí thế lại liên tục tăng lên. Thả con bà nó chứ dám. Lục Chiến, tức giận đến mặt càng đen hơn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 260, hắn là Chu Minh. Chương 260, hắn là Chu Minh. Lục Chiến một bước ra, quanh thân hồn đen yêu khói nổi lên bốn phía. Tại yêu khói bên trong, hắn mỗi đi một bước, thân cao liền cất cao gấp đôi. Hai trượng cao thân thể, tại 9 bước sau, đã có 512 trượng cao. Dưới bước thứ 10, hắn thân vượt qua ngàn trượng, tại trong tiếng giống giận dữ, hóa thành một đầu hắc sắc cự viên. Vượn lớn người mặc giáp đen, trong mắt lóe hắc viêm, tiếng gào như sấm, cầm trong tay ngàn trượng đại kích, một kích đánh xuống. Cự lực chấn động, ngàn dặm hỏa đài, cơ hồ bị này dốc hết sức đổ nát. Tịnh Vân ánh mắt ngưng lại, đồng dạng liền đạp 10 bước, nhưng 10 bước sau, hắn lại hóa thành một đầu màu trắng vượn lớn, một tay nổi lên ánh bạc, hướng cự kích vỗ một cái. Lập tức, cự lực phản chấn dưới, Tịnh Vân bạch viên liền lùi lại trăm trượng, vừa mới ổn định thân hình. Nhưng Lục Chiến hắc viên lại bị vỗ một cái lực lượng, đánh bay ngàn trượng. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, này ngàn trượng vượn lớn, không thể nghi ngờ là hai yêu tướng. Nhị tướng càng đều là viên huyết, nhưng từ thực lực xem, Lục Chiến lại hiển nhiên yếu đi Tịnh Vân một bậc. Màu trắng vượn lớn, lạnh lùng nhìn hắc viên, gầm hét lên, Ngô Sơn nhạc viên huyết, thiết bối hắc viên là thứ, ngân bối bạch viên là trung, kim bối chi viên là trên nhất. Ngươi chỉ là thiết huyết chi vượn, không phải đối thủ của ta, nếu không lui ra, chớ trách bổn tướng hạ tử thủ. Chết con bà nó chứ chân, yêu thuật, hắc vẫn. Hắc viên gào thét, bỏ xuống hắc kích, khí lực không có ưu thế, dứt khoát lấy yêu thuật công kích. Hắn hắc viên pháp tướng, béo chỉ quyết, lập tức, phía trên tinh không chợt xuất hiện từng đạo màu đen thiên thạch, hóa thành màu đen lưu quang, tự thiên nổ xuống, công kích trực tiếp bạch viên. Thuật này, cực kỳ tương tự trà nữ bản lĩnh sở trường, anh cấp trung phẩm yêu thuật, yêu tinh trụy, nhưng uy lực, nhưng là hóa cấp hạ phẩm. Mỗi một viên thiên thạch, đều là do yêu lực biến thành, có tới trăm trượng to lớn. Tại rơi dụng trong quá trình, càng ma sát ra từng đạo kinh tâm động phách hắc viêm, đủ để dễ dàng đốt giết nguyên anh chi yêu. Chỉ là khí thế kia kinh người yêu thuật, rơi vào Tịnh Vân trong mắt, lại không đáng nhắc tới. Cười gần sau, bạch viên càng cùng hắc viên béo ra tương tự yêu quyết. Ngu xuẩn mất khôn, như thế, liền chết đi. Yêu thuật, bạch vẫn, đồng dạng là thiên thạch chi thuật, nhưng do bạch viên triển khai, uy lực so với hắc viên, đầy đủ cao ba thành. Từng đạo trắng bạc thiên thạch, cùng hắc thiên thạch va chạm, nổ vang bên trong, trắng đen tinh hỏa quấn quýt, hai mảnh biển lửa một đen một trắng, chỉ là trắng sau cái sau vượt cái trước. Tại phá vỡ hắc hỏa đệ nhất sóng sau, lập tức điên cuồng thôn phệ. Chỉ ba hơi, hắc hỏa bị thôn phệ hầu như không còn, đứng ở hắc hỏa trung tâm hắc viên, bị bạch hỏa một lồng, lập tức đi gọi nghe điện thoại tê tâm liệt phế đau đớn tiếng. Tại một trận màu đen huyết quang sau, hắc viên pháp tướng bị triệt để đốt diệt, mà đầy mặt đầy máu Lục Chiến, vô cùng chật vật, lao ra biển lửa, lùi đến hỏa đài ở ngoài, khí tức uể oải, đã là trọng thương. Chỉ là còn chưa đào xa, bạch viên cũng lui ra pháp tướng. Cao gầy Tịnh Vân, hóa thành một đạo khói bạc, một bước xuất hiện tại Lục Chiến trước mặt, chỉ tay ánh bạc, điểm hướng Lục Chiến mi tâm, nỗ lực đánh nát hắn thức hải. Lục Chiến vội vàng lẩn tránh, né qua thiên linh, lại bị Tịnh Vân chỉ tay đâm mục, mắt phải bị sinh sinh đâm mù. Cắn răng một cái, Lục Chiến mãnh liệt đấm ngực khẩu, tự tổn dưới, hóa thành khói đen lại chui. Cuối cùng cũng coi như chạy ra Tịnh Vân công kích. Bưng mắt mù, đơn mục căm tức Tịnh Vân, muốn chửi một câu nương, lại yết hầu ngòn ngọt, liền khạc máu đen. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, ngươi càng tu thành ngân viên hình ảnh, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lại đem lão tử mắt đâm mù. Trận chiến đầu tiên, Lục Chiến bại. Tịnh Vân ánh mắt phát lạnh, không nghĩ tới này Lục Chiến trốn nhanh như vậy, bằng không, liền không đơn thuần là đâm mù một con mắt. Mà là đem hắn diệt sát. Hắn trong tay áo cất giấu một đạo màu bạc yêu phù, một khi diệt đi Lục Chiến thân thể, liền có thể kích phát yêu phù, niêm phong lại không gian, khiến Lục Chiến yêu hồn không thể trốn đi đâu được, chết vào trên tay mình. Đáng tiếc, vẻn vẹn đâm mù hắn một mắt, lấy hóa thần tu vi, chỉ cần trùng tu 100 năm, liền có thể tu về tứ chi hỏng hóc. Tịnh Vân cười gằn, lui về hỏa đài, ánh mắt quét về phía Lục Thanh, còn muốn tái chiến. Này tam tướng so với, chỉ cần chưa bại, liền có thể một mực tiếp tục đánh. Lục Thanh giận dữ, hắn cùng với Lục Chiến tình đồng thủ túc, mắt thấy Lục Chiến mục bị đâm mù, hận không thể đem Tịnh Vân xé nát. Một bước bước ra, quanh người hắn lật lên nhàn nhạt thanh long bóng mờ, mắt như thanh lôi. Tịnh Vân, cho mộ chết đi. Tịnh Vân ánh mắt nghiêm nghị, âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới này Lục Thanh thanh long máu, càng so với năm đó dày đặc một chút. Như thế, chính là chính mình, cũng chưa chắc thắng được người này. Hắn lùi về sau một bước, đối giáp vàng yêu tướng ôm quyền, mời kim quần tướng quân ra tay. Được, chỉ là thanh long tàn huyết, kỳ thực bổn tướng kim ngao chân huyết có thể so với phàm huyết, hỗn huyết, tàn huyết, chân huyết, vương huyết. Lục Chiến cùng Tịnh Vân, cùng thuộc về hỗn huyết sơn nhạc cự viên huyết mạch, yêu huyết xê xích không nhiều, thực lực đã là chênh lệch to lớn. Mà kim quần cùng Lục Thanh, người trước làm kim ngao chân huyết, người sau chỉ là thanh long tàn huyết, thực lực chênh lệch đem càng lớn. Lục Thanh trong mắt bản năng tránh qua một tia khiếp ý, nhưng chợt càn quét khiếp đảm, tự nghĩ yêu tướng không bằng đối phương, dứt khoát không thay đổi yêu tướng, chỉ quyết vừa bấm, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái, 100.000 đạo màu xanh yêu lực xì xì lan ra, hóa thành 100.000 đạo màu xanh vòi rồng. Mỗi một đạo phong nhận đều đủ để xé nát nguyên anh. Yêu thuật Si Mộc Cuồng Lam biến quyết. Theo hắn chỉ quyết nhất biến, vòi rồng dồn dập chia ra làm hai, hai phân thành bốn, đếm mãi không hết màu xanh phong lam, tại ngàn dạng hỏa đài xé xoán. Đứng ở này đủ để xé rách đại tu sĩ thanh lam trong, kim quần ánh mắt tránh qua một tia xem thường. Quanh người hắn ở ngoài bay lên kim quang nhàn nhạt, kim quang hóa thành một cái kim sắc ngao đầu, há miệng một nuốt, tất cả phong nhận đều bị nuốt vào miệng ngao bên trong. Yêu thuật phá một kim khuyển, một thức yêu thuật dễ dàng phá vỡ Lục Thanh chi thuật. Kim quần trong mắt càng là xem thường, một bước bước ra, bàn tay lớn vồ một cái, giữa ban ngày ánh nắng phảng phất tùy tâm sở dục, bị hắn nhiếp ở trong tay, hóa thành một cây kim mang chói mắt, theo ánh nắng đi vào. Cái kia mâu càng ngày càng cự, càng thêm chói lóa mắt. Kim quần một tay vỗ một cái kia kim mâu dường như chớp, hóa thành một vệt kim quang, đâm thẳng Lục Thanh đan điền. Mục tiêu là muốn một đòn đánh nát Lục Thanh yêu hồn. Nhanh, quá nhanh. Lục Thanh viền mắt trợn tròn, mắt phượng hàm kinh. Này kim mâu yêu thuật tuyệt đối đã đạt đến hóa cấp trung phẩm, không phải tu sĩ hóa thần trung kỳ không khả thi dương. Không nghĩ tới cùng là hóa thần sơ kỳ kim quần có thể triển khai, đây cũng là giác tỉnh chân huyết cao thủ sao? Nếu không giác tỉnh chân huyết, há có thể vượt cấp triển khai yêu thuật? Không đón được, nhưng không thể lùi. Lục Thanh ánh mắt nhất quyết, quanh thân từ từ hiện lên màu xanh long lân, trên đầu thì lại sinh ra hai cái hỏng hóc long giác. Vuốt rồng vỗ một cái, tại yêu huyết bám vào dưới, cái vỗ này lực lượng đã không bằng tầm thường ngọc mệnh. Nhưng vẻn vẹn một cái tiếp xúc, Lục Thanh tay cũng không đầu bắt đầu đốt cháy. Này kim mâu, thật là đáng sợ nhiệt độ, gần giống như chân chính thái dương. Một cánh tay, trực tiếp tại vừa chạm vào dưới, đốt thành cho bụi. Không đón được. Hắn sắc mặt đại biến, giờ khắc này căn bản không phải hắn có muốn hay không lùi vấn đề, mà là có thể hay không lùi. Không lùi, liền chết, lùi thì lại còn có 3 phần mạng sống cơ hội. Đốt huyết. Lục Thanh cắn răng một cái, đem tiên mạch bên trong vốn là mỏng manh thanh long máu nhen nhóm. Phần Phật cương phong như 100.000 đạo thanh nhận bị Lục Thanh một chỉ điểm ra, chém ở kim mâu bên trên, vẻn vẹn ngăn cản kim mâu nửa hơi, chợt cương phong nát tan. Tại đây nửa hơi trong lúc đó, Lục Thanh hóa khói xanh liền lùi lại, nhưng kim quang lóe lên, kim quần đã đứng ở Lục Thanh phía sau, một tay nắm lấy Lục Thanh một tay, mạnh mẽ kéo một cái, khác một chưởng, vỗ vào Lục Thanh đan điền bên trên. Nát tan. Lục Thanh một cái thổ huyết, rớt xuống trời cao, yêu hồn hầu như nát tan. Nếu không hàn yêu hồn bên trên, trang bị phong yêu ban tặng địa huyền thượng phẩm hồn giáp, sợ là trực tiếp chết ở kim quần một trường bên dưới. Chỉ là cho dù không chết, thương thế của hắn, nhưng còn xa so với lục chiến nặng, chỉ ít bế quan 200 năm mới có thể tu luyện về cột tay, bù đắp yêu hồn, yêu huyết chi tổn hại. Đáng ghét. Một đội tiếp ứng giáp đen yêu binh, đem Lục Thanh nâng dậy, đều là sắc mặt sợ hãi. Nỗi sợ hãi này, đồng dạng tại mấy trăm ngàn La Vân Đô quận yêu tộc trong lòng, bay lên. Lục Uyển Nhi mắt lộ vẻ yêu lo, kéo bên cạnh yêu phi ống tay áo, mắt lộ khẩn cầu. Mà trà nữ, phong nữ nhỉ tì, cũng là sắc mặt cầu khẩn. Đây cũng là tịnh hỏa bộ thực lực sao, không hổ là lục tộc bộ thứ nhất. Bất luận là hắn bộ lạc yêu tướng, vẫn là thượng giới yêu tướng, thủ đoạn đều xa không phải mặt đẳng bộ lạc có thể so với. Lục Bắc, gặp nguy hiểm. Hắn mặc dù độc chém tam thần, nhưng giết chết, chỉ là đệ bát bộ hóa thần. Đệ bát bộ hóa thần, không phải bộ thứ nhất có thể so. Yêu phi tỷ tỷ, ngươi là hóa thần hậu kỳ tu vi, ngươi cứu Lục Bắc, không muốn cho hắn chịu thương. Cầu ngươi, nha đầu ngốc, ngươi có thể chớ coi thường nhà ngươi tình ca ca. Hắn ẩn giấu rất sâu, tỷ tỷ trước đó không phải nói, nội tình của hắn, ta xem không ra. Ngươi lúc đó không cho là đúng, cười nhạo tỷ tỷ nguyên anh hậu kỳ, nhìn không thấu hắn nội tình, như thế vẫn không rõ sao. Tỷ tỷ là hóa thần hậu kỳ, nhưng không nhìn ra hắn nội tình. Trận chiến này là lục đạo trần mưu kế tỉ mỉ, Lục Thanh, Lục Chiến có thể không chết, chính là may mắn. Tại lục đạo trần trong lòng, này nhị tướng, chỉ là làm nền đi, chân chính để hắn xem trọng, là này Lục Bắc thực lực. Cho nên, lục đạo trần không có triệu hồi đệ nhất tướng. Dưới cái nhìn của hắn, từ lục giới phần trong tay đoạt được giới đồ, La Vân đệ nhất tướng cũng chưa chắc có thể thắng, chỉ có Lục Bắc, có thể thắng. Chỉ là, Thanh Y yêu phi, đôi mắt đẹp vừa nhíu, chỉ là có một chút, để yêu phi đáng tiếc, điểm này. Nàng không có nói cho Lục Uyển Nhi, sợ đả thương nàng trái tim. Đó chính là, Lục Bắc căn bản không phải yêu tộc, mà là nhân tộc ngụy trang. Nếu không như thế, lấy này Lục Bắc thực lực, yêu phi tuyệt đối nguyện ý, đối với hắn duỗi ra cành ô liu, mời chào người này, quy phụ Linh Vương Cung. Không phải yêu tộc, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Cho nên, bất luận người này là yêu tú, yêu phi, sẽ không chiêu mộ người này. Tỷ tỷ nói là, Lục Bắc có thể chiến bại ba tên hóa thần. Lục Uyển Nhi khát vọng nghe được khẳng định trả lời chắc chắn. Yêu phi tỷ tỷ, nếu là hóa thần hậu kỳ tu vi, nàng nếu nói là Ninh Phàm có thể thắng, chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Có lẽ vậy, nhưng này, chưa chắc là chuyện tốt. Lục Đạo Trần, ngươi phí sức như thế, mời chào một cái dị tộc, mục đích, ở đâu? Yêu phi ánh mắt, càng thêm nghi hoặc. Ngăn ngắn nửa nén hương công phu, La Vân đệ tứ tướng, đệ lục tướng, đều bị tịnh hỏa bộ chi yêu trọng thương. Việc này, đại đại rung động La Vân bầy yêu. Hỏa trên đài, còn có địch tướng ba người, bên ta, còn sót lại Lục Bắc. Nghe đồn này Lục Bắc độc chém ba hóa thần, nhưng không người tận mắt nhìn thấy, chỉ thấy đầu lâu, việc này hoài nghi người, tuyệt không thiếu. Cho dù Lục Bắc chân có thể chém ba hóa thần, nhưng hỏa trên đài ba người, không phải là liệt thổ bộ yêu tướng có thể so với. Lục Bắc, người này cũng có thể thắng Tịnh Vân, nhưng nếu đối đầu Kim Quần cùng Lý Bạn, chắc chắn sẽ bại. Dù sao, hắn trung quy chưa hóa thần, cũng không chân chính yêu tướng, cũng không biết Lục Phu Tử đang suy nghĩ gì. Loại đại sự này, triệu tập đệ nhất tướng, đệ nhị tướng mới thích hợp đi. Hay là, hắn liền Tịnh Vân đều không thể thủ thắng, cái kia Bạch Vẫn Chi thuật. Có chút kinh khủng. Ta lại đang hoài nghi, này Lục Bắc, có thể hay không trốn? Trốn không đáng thẹn, biết rõ bất địch mà cứng rắn chống đỡ, mới là kẻ ngu si. Trong đám người, một đạo không khỏe tiếng, rốt cuộc vang lên. Nói bậy, này Lục Bắc, sẽ thua bởi Tịnh Vân. Nói bậy, bổn công tử đảm bảo, này Lục Bắc, thắng được ba người, mà lại không chỉ là còn lại, người này, sẽ giết người. Một cái điệu thấp mà trương dương âm thanh, tại đoàn người lặng lẽ vang lên, vừa thấy chủ nhân thanh âm, lập tức, vô số người dường như xem giống như gặp quỷ, dồn dập kéo dài khoảng cách. Lục Thiên Minh, càng là tại Ninh Phàm vào đô quận ngày, bị thương thành chó chết Lục Thiên Minh. Tại Lục Đạo Trần ngũ chuyển đan dược an dưỡng dưới, mới 3 ngày công phu, này hoàn khố đã có thể miễn cưỡng xuống giường đi bộ. Chỉ là hắn vạn vạn không dám xuất hiện nữa tại Ninh Phàm trước người, vì vậy liền quận phủ đại tiệc đều không đi. Hắn càng thêm không tin, Ninh Phàm sẽ thua bởi Tịnh Vân. Đùa gì thế? Hắn Lục Thiên Minh ngoại trừ cá tính kém chút, thực lực có thể tuyệt đối không yếu, ánh mắt càng là độc ác. Tại La Vân thất tướng bên trong, hắn dám trêu trừ đệ nhất tướng bên ngoài cái khác lục tướng, thậm chí khốn nạn đến dám cường đệ nhị tướng duy nhất chi muội. Không sợ, hắn không sợ, chính là đệ nhất tướng, cũng chỉ là để Lục Thiên Minh kiêng kỵ. Mấy trăm năm sau, hắn một khi hóa thần, thực lực xa không phải đệ nhất tướng có thể so với. Nhưng cả đời này không coi ai ra gì Lục Thiên Minh, cũng tại 3 ngày trước, bị mới vừa vào đô quận Ninh Phàm, dưới thành chó chết. Ninh Phàm, cả tay đều không động, liền để hắn trọng thương, liền mắt đều không nhấc, hắn cũng sắp thành người chết rồi. Loại này ngoan nhân, Lục Thiên Minh tự hỏi, bình sinh lần thứ nhất gặp phải. Không chỉ tu vi đáng sợ, đặc biệt là người này cá tính, một khi đắc tội, nhất định bị nhổ cỏ tận gốc. Lục Thiên Minh nhất may mắn, chính là đắc tội rồi Ninh Phàm, lại vẫn có thể bảo vệ tàn mệnh. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự không biết, chính mình này tàn mệnh, là lão tổ tự mình đứng ra, mới miễn cưỡng bảo vệ. Bổn công tử Lục Thiên Minh, ở đây mở trang thiết đánh cược, đánh cuộc, chính là Lục Bắc có thể không lấy một bại ba. Khà khà, tốt như vậy vòng tiền cơ hội, Lục Thiên Minh mới sẽ không bỏ qua. Đô quận bên trong, nghị luận sôi nổi, nhưng hết thảy nghị luận đều tại Ninh Phàm một bước bước ra sau, yên tĩnh. Người nào lên trước? Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua tam tướng, dường như không có gì. Đặc biệt là rơi vào Lý Bạn trên người, càng là xem thường. Ánh mắt này, khiến Lý Bạn trong lòng giận dữ, hầu như một bước bước ra, liền muốn cùng Ninh Phàm một trận chiến. Nhưng cũng bị Tịnh Vân một bước đuổi trước tiên, che ở Lý Bạn trước đó. Lý tướng quân, trận chiến này, do mặt tướng đến chiến. Người này ngày đó, thật là không coi ai ra gì, nhưng niệm lên còn có một tia tác dụng, có thể hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy bổn tướng, nhịn. Trận chiến ngày hôm nay sau, giới đồ nhất định tới tay, người này đã vô dụng nơi, mà mặt tướng chuẩn bị 30 cây bích diễm thảo, cũng tự không cần giao cho người này. Như thế, có thể trực tiếp giết người này, lấy tiêu tan ngày đó mối hận. Được. Ngươi đi. Tam tướng dường như chắc, Ninh Phàm chỉ là nguyên anh, không đáng nhắc tới. Đặc biệt là Tịnh Vân, nghĩ tới ngày đó Ninh Phàm vô lễ, khinh bỉ, trong mắt liền lửa giận thiêu đốt lên. Lục Bắc, bổn tướng mới được một bảo, giết ngươi, thừa sức. Vân lôi ấn, chấn. Tịnh Vân trong nháy mắt lóe lên, lấy ra một đạo trắng bạc lôi ấn. Ấn này rất lợi hại, rõ ràng chỉ là huyền thiên tàn bảo, một khi bay lên không, lập tức xúc động phong lôi. Nhưng ấn này vẫn còn giữa không trung, còn chưa hóa ra bảo tướng, đã thấy Ninh Phàm một bước hóa khói ảnh, đã xuất hiện tại lôi in lại nhàn rỗi, một bước, đạp xuống, đi xuống. Bước đi này, nhìn như đơn giản, lại đạp được trời cao vỡ vụn, cự lực dưới, vân lôi ấn đằng không độn thế, trực tiếp bị ngừng lại. Ngọc mệnh cảnh, hừ, nhưng vẻn vẹn là cảnh giới thứ nhất, có thể đạp không nát này vân lôi ấn. Vân ấn, hóa lôi. Tịnh Vân cười gằn, chỉ quyết nhất biến, lập tức, trắng bạc chi ấn triệt để hóa thành một đạo không thể phỏng đoán màu bạc lôi đình, bắn thẳng đến Ninh Phàm ấn đường. Dường như một đạo phích lịch, nếu không tu lôi hóa thần, căn bản không dám đi tiếp. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, mi tâm, từ từ hiện lên một khắc màu máu lôi tinh, trực tiếp lấy tay, chộp vào cái kia lôi đình bên trên, mạnh mẽ sờ một cái, đem hắn, bóp nát. Lôi tướng bị phá, pháp bảo một lần nữa hóa thành một tôn bảo ấn, không thuần thục khí linh, lại dường như cực sợ Ninh Phàm, muốn trốn chạy.